Chiến thần Hào Môn, chương 1976. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tam hắc cả người, nhất thời có tinh thần, hưng phấn trong mắt đều là quang mang. Hắn muốn giết Giang Ninh, đây là không nghi ngờ chút nào. Giang Ninh làm nhục hắn, làm cho hắn hận không thể đem Giang Ninh rút gân lột ra. Nhưng so với những thứ này, hắn càng muốn trở về, trở lại tông môn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đôi tròng mắt kia, càng phát ra âm lãnh, càng mang theo một loại đắc ý, thiên ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý trời à, đây là ông trời cũng đang giúp mình a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đang suy nghĩ, làm sao trở lại tông môn, còn muốn đem quyền phổ mang về. Nếu như mở ra sơn môn, chỉ có ngắn như vậy ngắn một hơi thở thời gian. Chính mình căn bản là không có biện pháp làm được. Tam hắc cau mày, cắn răng, không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Tá La gia tộc vẫn tồn tại, vậy hắn còn có biện pháp. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể làm đề trắc nghiệm. Trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù cho chỉ là mang về quyền phổ tin tức, đều cũng đủ hắn đạt được đồ mong muốn rồi. Các loại tông môn chính mình phái người tới bắt chính là. Hắn nơi nào quản nhiều như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam hắc lúc này làm quyết định. Đã không còn chút nào do dự. Hắn cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra bốn phía. Không có cảm giác được Giang Ninh tồn tại. Quyết định thật nhanh. Cả người trực tiếp cướp đi ra ngoài. Hướng phía Phương Thu phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, như một hồi cuồng phong. Tam hắc tốc độ, nhanh đến mức cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh không ở nơi này. Ai còn có thể ngăn được hắn? Tiểu tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chợt quát một tiếng. Như một đầu dã thú hung mãnh. Đột nhiên xuất hiện, mang theo phô thiên cái địa sát khí. Lướt về phía Phương Thu, đem quyền phổ đem ra. Hắn cười lớn, dương nanh múa vuốt, một tay lộ ra, nghiêm khắc chộp tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Thu đứng ở đó, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, vội vàng lui lại. Nhưng hắn tốc độ, nơi nào có thể cùng tam hắc bực này siêu cường cao thủ so sánh với. Mặc dù hắn mau nữa, bất quá một hơi thở thời gian, tam hắc liền đến trước mặt hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tấm kia hung ác trên mặt, tràn đầy sát khí. Đem ra, gào to một tiếng. Phương Thu thân thể run lên. Vô ý thức vứt bỏ trong tay quyền phổ. Liều lĩnh xoay người bỏ chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam hắc đối với Phương Thu mệnh, không có hứng thú gì. Hắn chứng kiến quyền phổ ném đi ra, trực tiếp tự tay chụp tới, đem quyền phổ nắm trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tới tay, cuối cùng này một tờ cất xong. Hắn liền có thể mở ra sơn môn, trở lại tông môn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam hắc không nén được hưng phấn, ngay cả con mắt đều đỏ đứng lên, điên cuồng cười to vài tiếng. Tiếng như cự lôi, sợ đến Phương Thu đám người. Trốn bán sống bán chết, căn bản cũng không dám có chút ý niệm trong đầu. Lại đi đem quyền phổ cướp về. Ta, muốn, trở về, đi, rồi. Ha ha ha ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam hắc ngửa mặt lên trời cười to. Hắn mở ra bàn tay, nhìn tờ kia quyền phổ. Cũng là đột nhiên dừng lại tiếng cười. Phảng phất trong nháy mắt bị sét đánh thông thường. Cả người, mục trừng khẩu ngốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nơi này là cực đạo quyền phổ. Chỉ là cùng quyền phổ tương tự chính là chất liệu. Mặt trên không có quyền pháp chiêu thức. Càng không có bản đồ bính đồ. Chỉ có hai chữ to. Hầu như muốn cho tam hắc. Tức giận đến phát cuồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kẻ ngu si. Cũng chỉ có hai chữ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn trở về sao? Một giọng nói vang lên. Tam hắc thân thể run lên. Chậm rãi xoay đầu lại. Không biết từ lúc nào. Giang Ninh đứng ở dưới một cây. Đang nhìn chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, bẫy dập của ngươi. Không ngu ngốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh chậm rãi cất bước đi tới. Ta nghĩ nghĩ. Sơn môn nhất định phải mở ra. Ta cũng nhất định phải đi vào. Nhưng có chuyện để cho ta không cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn tam hắc. Không giết ngươi. Không được. Giọng nói bình tĩnh. Cũng là lộ ra nồng nặc đến mức tận cùng sát khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ bằng ngươi. Thật có thể giết ta. Chấm. Còn có chúng ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa dứt lời. Lần lượt từng bóng người. Từ núi rừng bốn phía đi ra. Toàn bộ đều là võ trang đầy đủ đặc chiến tinh anh. Bọn họ là Giang Ninh kêu tới. Lúc này từng cái cầm trong tay trên thế giới tân tiến nhất hỏa khí. Họng súng đen ngòm. Đồng loạt nhắm ngay tam hắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ đạo thế giới. Quyền cước giành chính quyền. Nhưng ở nơi đây, người nhất hẳn là thể hội. Là cái này. Giang Ninh giơ tay lên. Tam hắc mặt của, nhất thời liền trắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn xoay người muốn chạy trốn. Có thể bốn phương tám hướng. Sớm đã bị bao vây. Nhìn hắc động kia động lại lạnh như băng kim loại cái động khẩu. Hắn cảm giác buồng tim của mình. Đều nhắc tới cổ họng. Tiện hắn lên đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.